Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, phần 69, chương 69 hắc ám chi tâm. Diệp Từ đứng ở cửa động rụi đầu hướng bên trong nhìn, chỉ thấy tự hồ có minh minh ám ám quang mang từ kia cửa động bên trong lộ ra tới, trong lòng có chút kỳ quái, đây là cái gì trạng huống? Tuy rằng Diệp Từ phía trước phía sau hai đời đã chơi vận mệnh mười mấy năm. Chính là, vẫn như cũ sẽ bị vận mệnh những cái đó kế hoạch thiên kỳ bách quái ý tưởng làm cho đáp ứng không xuể. May mà chính là, nàng đã từ lúc ban đầu luống cuống tay chân đến bây giờ lão tăng nhập định. Vô luận lại ra cái gì chuyện xấu đều có thể đạm nhiên đối mặt. Tuyệt không kinh ngạc. Thật giống như cái này ở boss dưới thân xuất hiện động. Nếu là vừa tiến vào trò chơi tân nhân nhất định sẽ đối này kinh ngạc cảm thán không thôi. Bất quá đối với Diệp Từ tới nói lại bắt đầu xem xét thời thế. Dựa theo vận mệnh kế hoạch phổ biến ác thú vị, loại này trong động mặt nếu không chính là vô số tiểu quái, làm ngươi đánh tới ghê tởm. Nếu không chính là một cái boss làm ngươi đánh tới hộp máu. Trừ lần đó ra, còn có loại thứ ba khả năng tính cơ hội một chút đều không lớn. Đứng ở cửa động bên cạnh xoay chuyển, Diệp Từ suy nghĩ, nàng muốn hay không đi xuống bị ghê tởm hoặc là bị hộp máu một chút đâu. Do dự một hồi, nàng cuối cùng vẫn là quyết định đi xuống. Mới làm ra như vậy quyết định thời điểm, Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Nàng có phải hay không bị ngược đãi cuồng a? Biết rõ ngầm không có chuyện gì tốt, còn khăng khăng muốn đi xuống. Bất quá loại này tiểu phun tào hiển nhiên là ngăn cản không được Diệp Từ chịu ngược quyết tâm. Nàng không chút do dự nhảy xuống, lão lụt cũng đi theo nhảy xuống. Nhưng là nó quá mức dài rộng bụng bị tạt ở cửa động. Nghe hắn bất mãn hừ hừ thanh, Diệp Từ kiên quyết không quay đầu lại. Nàng quyết định làm bộ nhìn không thấy. Dù sao nàng đi được xa, hệ thống sẽ tự động cam chịu lão lục theo kịp. Lần này Diệp Từ tự hồ đã đoán sai. Ở cái này trong động mặt không có làm người ghê tởm tiểu quái, càng không có làm người hộp máu boss, chính là một cái sơn động, không ngừng nghỉ dài lâu đến Diệp Từ đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, tại như vậy dài dòng trong sơn động, cư nhiên không có một cái quái, này thật sự là quá làm người kinh ngạc. Diệp Từ bước chân càng chạy càng nhanh, cuối cùng thế nhưng chạy vội lên, nàng muốn nhìn này dài lâu sơn động cuối rốt cuộc là cái gì. Một bên chạy vội, nàng cũng không có cảm giác được bởi vì vận động mà mang đến nhiệt. Ngược lại càng ngày càng lạnh lên, mà loại này lạnh không phải giống nhau ý nghĩa thượng lạnh, mà là một loại lộ ra một loại dày đặc sợ hãi lạnh. Mà toàn bộ sơn động cũng càng ngày càng đen, cuối cùng đã duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhất định là có cái gì cổ quái. Loại này cảm giác càng ngày càng cường liệt, ở cái này động chỗ sâu trong nhất định cất giấu thứ gì. Rốt cuộc nàng tựa hồ đã tới rồi trọng điểm, duỗi tay qua đi, chạm đến chính là một loại lạnh băng thô ráp xúc cảm. Đây là một cánh cửa, Diệp Từ so bất luận cái gì thời điểm đều khẳng định hiện tại cảm giác. Hiện tại trước mặt chính là một cánh cửa, nàng đem đôi tay dán ở trên cửa, mạnh đến đẩy, đôi mắt thế nhưng bị trước mặt ánh lửa cấp đâm vào nhắm lại. Bất quá, nàng lập tức liền mở, bởi vì thường thường chính là tại như vậy hợp lại mắt nháy mắt liền sẽ bị mặt tiền cửa hiệu mà đến quái vật giết chết, cho nên lâu dài tới nay thói quen làm nàng có thể ở trong thời gian ngắn nhất mở to mắt khôi phục vốn có trạng thái. Chính là Lần này nàng tựa hồ lại đã đoán sai. Ở kia đạo môn mặt sau không có quái vật. Một cái quái vật đều không có. Đây là một cái thật lớn thiêu đốt ngọn lửa phòng. Chính là, làm người kỳ quái chính là, này đó ngọn lửa cư nhiên một chút đều không năng. Thậm chí liền một chút bỏng cháy cảm giác đều không có. Bọn họ mạo hiểm lượn lờ ánh lửa. Chính là, lại không có làm người cảm thấy một tia không thích ứng. Liền phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại quá giống nhau. Diệp Từ đứng ở cửa thật cẩn thận quan sát đến cái này trong phòng hết thảy. Cái này trong phòng mặt trống rỗng. Nhưng là ở nhà ở ngay trung tâm có một cái thật lớn hố động. Từ nơi đó chính không ngừng mạo hiểm ngọn lửa ra tới. Nơi đó mặt là cái gì? Diệp Từ suy nghĩ một lát, quyết định vào xem, nếu đã muốn chạy tới cái này địa phương, nếu không lộng cái cha ra manh mối, thật sự không phải Diệp Từ tác phong, đến nỗi nguy hiểm gì đó. Cút qua một bên đi, nàng lấy tiến công tư thế nhanh chóng chạy tới hố động bên cạnh, cũng không có gặp được bất cứ thứ gì. Những cái đó ngọn lửa cũng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đứng ở hố động bên cạnh, Diệp Từ vươn đầu hướng tới phía dưới vừa thấy. Chỉ thấy ở cuồn cuộn khói đặc lửa cháy bên trong, có một khối nắm tay lớn nhỏ màu đen cục đá. Kia cục đá giản dị tự nhiên, không có bất luận cái gì ánh sáng. Nếu không phải kia toàn thân màu đen làm người cảm thấy hiếm lạ ngoại. Nếu là ném ở ven đường thượng, tuyệt đối là làm người nhiều liếc mắt một cái đều sẽ không xem monster chính là. Nó vị trí, Diệp Từ trải qua quá trình, còn có dọc theo đường đi mạo hiểm. Không một không nói rõ này tảng đá tuyệt đối là rất quan trọng đồ vật. Diệp Từ nhìn kia tảng đá hồi lâu, bỗng nhiên trầm hạ ánh mắt tới. Nàng quan sát ngươi từ hố động ven muốn tới kia tảng đá chỗ lộ trình tựa hồ cũng không lớn gian nan. Vì thế nàng nhảy vào đáy hố, hướng tới kia tảng đá đi đến. Thật sự rất kỳ quái. Theo đạo lý nói, giấu ở như vậy bí ẩn địa phương cục đá nhất định là quan trọng phi thường. Như vậy liền tính không có tiểu quái trông coi. Như vậy ở nó chung quanh này đó ngọn lửa nhất định là có phi thường đại thương tổn. Chính là, vì cái gì đối với Diệp Từ tới nói lại một chút tác dụng đều không có. Diệp Từ không nghĩ ra cái này vấn đề. Hơn nữa nàng cũng không muốn lại tưởng. Hiện tại nàng toàn bộ lực chú ý đều ở kia tảng đá thượng. Thực mau, nàng cũng đã đi tới kia tảng đá bên cạnh. Kia cục đá liền huyền phù ở nàng trước mắt. Nàng vươn tay, một phen liền bắt được kia tảng đá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liền ở nàng bắt được kia tảng đá một khắc, một cổ thật lớn lực lượng đem nàng sinh sôi vứt đi ra ngoài. Diệp Từ căn bản liền một chút chống cự năng lực đều không có. Giống như là bị đột nhiên tung ra đi trứng gà, hung hăng tạt tới rồi trong phòng trên vách tường. Nàng cùng trứng gà duy nhất khác nhau liền ở chỗ nếu là trứng gà hiện tại đã nát, mà nàng sẽ không toái thôi. Bất quá, liền tính sẽ không toái. Này đột nhiên một chút va chạm, cũng làm nàng sinh mệnh giá trị tức khắc ngã rớt đáy cốc. Diệp Từ không rảnh lo cảm giác đau đớn, theo bản năng cũng đã uống sạch mấy bình đỏ thẫm bảo mệnh. Lúc này mới làm nàng ngã xuống đất thời điểm còn có nửa huyết. Không riêng nàng bị tung ra tới, lão Lục cũng đồng dạng bị kia cổ thật lớn lực lượng vứt tới rồi trên vách tường. Bất quá bởi vì lão Lục cũng không có đi theo nàng hạ đến hố động, cho nên tung ra tới thời điểm cũng không có chịu quá nặng thương. Nhưng là, hiển nhiên cái này va chạm làm hắn chóng mặt nhức đầu. Chỉ thấy nó lắc lư thất tha thất thểu vài cái đều đứng dậy không nổi. Diệp Từ thấy lão Lục không ngại, cũng liền không rảnh lo hắn. Nàng thu hồi ánh mắt, lúc này mới cảm giác được cả người xương cốt đều phải chặt đứt, vô cùng đau đớn. Mà kia tảng đá lại còn bị nàng chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Diệp Từ nhìn kia tảng đá, nhịn không được bật cười. Chính mình thật là một cái lòng tham chủ, đều thiếu chút nữa bị giết chết. Này cục đá còn ném không dưới. Nàng đang muốn đem cục đá lấy lại đây nhìn xem là cái gì thuộc tính. Lại đột nhiên cảm giác được có một con vô hình tay một phen liền bắt được nàng cổ, đem nàng sinh sôi nhắc lên. Tinh linh, lại là tinh linh, các ngươi loại này đáng chết sinh vật vì cái gì còn không có diệt sạch? Một cái nghẹn ngào mà khủng bố thanh âm vang lên. Diệp Từ gian nan theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái cả người tản ra đen nhánh khói đặc hình người liền huyền phù đứng ở cái hầm kia động mặt trên. Đem ngươi trong tay đồ vật trả lại cho ta. Kia đoàn khói đặc hướng tới Diệp Từ vươn một con cùng loại tay giống nhau xương khói, mà kia nắm Diệp Từ cổ vô hình lực lượng lại tăng thêm một ít. Diệp Từ chỉ cảm thấy không thở nổi. Bất quá nàng cũng không có đem kia cục đá giao cho kia đoàn xương khói ý tứ. Nàng gian nan nói, ngươi trước thả ta, chỉ cần ngươi đem đồ vật cho ta, ta sẽ tha cho ngươi. Kia đoàn khói đen chậm rãi nói, ngươi trước thả ta, giống nhau nói như vậy người nhất định sẽ ở được đến chính mình muốn đồ vật lúc sau liền giết ngươi diệt khẩu. Trong tivi điện ảnh tiểu thuyết đều diễn nhiều, Diệp Từ mới sẽ không mắc mưu đâu. Nàng lặp lại lời nói mới rồi, chỉ là nhéo cổ lực đạo càng lúc càng lớn, nàng đã liền khí đều xuyện bất quá tới. Tinh linh, ta không phải cùng ngươi nói điều kiện, ngươi ở không đem đồ vật cho ta, ta liền vặn gãy ngươi cổ. Diệp Từ chỉ cảm thấy toàn bộ gương mặt đều đã sung huyết trở nên sưng đỏ. Nàng cố sức cự tuyệt, ngươi phải biết rằng, nếu ta đem nó bỏ vào chính mình ba lô, ngươi liền tính bóp chết ta, cũng không thấy đến có thể lấy về nó. Ở vận mệnh, bị cất bao người chơi, ba lô nhiệm vụ vật phẩm, NPC là không thể mạnh mẽ lấy đi. Trừ phi dùng một ít đặc thù thủ đoạn, ngươi ở uy hiếp ta. Tinh linh, khói đặc hiển nhiên sinh khí, nó trên tay sức lực lớn hơn nữa. Diệp Từ nhìn chính mình huyết điều không ngừng giảm xuống, thực mau liền phải thấy đáy. Nàng dùng cuối cùng sức lực đem kia tảng đá bỏ vào chính mình ba lô. Kia khói đặc kêu to lên, không, ngươi này xấu xa tinh linh, ta muốn giết ngươi. A, Thánh Long, đáng chết. Kia nắm chính mình cổ tay giống như lập tức bị năng tới rồi giống nhau, bỗng nhiên buông ra Diệp Từ. Diệp Từ chạm vào một tiếng rơi xuống đất, nguyên bản cũng chỉ dư lại huyết gia sinh mệnh giá trị lại rớt mấy chục điểm. Nàng có chút thảm không nỡ nhìn, chẳng lẽ nàng phải bị sống sờ sờ ngã chết. Còn hảo, nàng vận khí vẫn là không tính quá kém, nàng còn dư lại 4 điểm huyết, mà cái tay kia chủ nhân tựa hồ đang ở cùng lão Lục dây dưa ở bên nhau, mà lão Lục hiển nhiên ở vào hạ phong. Nàng chạy nhanh tắc mấy cái đỏ thẫm, làm chính mình sinh mệnh giá trị hồi mãn sau, dậy dũa bò lên, liền chuẩn bị móc ra trở về thành thạch trở về thành. Chính là hệ thống lại vô tình nhắc nhở nàng, nơi này không thể sử dụng trở về thành thạch, nàng chỉ có thể từ bỏ. Quay đầu lại nhìn xem vừa mới tiến vào môn, đã sớm đã đóng cửa. Thoạt nhìn, không cùng này đoàn khói đặc phân cái ngươi chết ta sống là tuyệt đối ra không được. Nàng nhìn nhìn kia đoàn khói đặc, chỉ thấy hắn hết thảy tin tức, thậm chí tên đều là dấu chấm hỏi. Có thể thấy được, gia hỏa này cấp bậc tuyệt đối vượt qua chính mình rất cao. thuộc về chính mình vô pháp đối phó loại hình. Vì thế, Diệp Từ chỉ có thể gãi đúng chỗ ngứa. Nàng móc ra kia khối màu đen cục đá, nhanh chóng nhìn thoáng qua, lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì kia tảng đá thuộc tính thượng viết, Hắc Ám Chi Tâm Mani Hắc Ám Chi Tâm, chính là cái kia tinh linh vương Đóc Gần dùng để làm Hắc Ám Chi mũi tên Hắc Ám Chi Tâm. Thiệt hay giả, bất quá, hiện tại cũng không phải là tưởng cái này vấn đề thời điểm. Hiện tại việc cấp bách chính là trước cứu lão Lục. Phải biết rằng, Thánh Long loại này sinh vật đã chết, nhưng không giống như là giống nhau sủng vật như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể sống lại. Liền tính là nàng, cái này trọng sinh giả, cũng không thấy đến có thể sống lại một con rồng. Vì thế nàng đối với kia đoàn khói đặc nói, dừng tay, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.